Cổ Kim Vô Nhất, chương 34, mở đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc thô to côn thịt của hắn trực tiếp xuyên qua màng trinh của nàng mà một đường cắm thẳng đi vào tiểu huyệt ẩm ướt của nàng. A, sướng a, Thiên Tâm Duyên sung sướng nhịn không nổi mà hét lên, âm hộ ẩm ướt của nàng điên cuồng phun ra một luồng dâm dịch, không lâu sau đó nó lại co bóp dữ dội mà phun lại lần nữa. Là nàng đã chiều phun a. Đây là hiện tượng lần đầu chỉ khi cảm giác cực kỳ sung sướng mới xuất hiện, cao trào liên tục. Nàng hoàn toàn không có một chút đau đớn khi bị phá trinh, cũng phải, đến cả khổ long khí dày vò nàng còn có thể chịu được nói chi ba cái này. Mà Lạc Vô Y lúc này, hắn chỉ cảm thấy côn thịt của bản thân như tiến vào một nơi cực kỳ lầy lội, ẩm ướt, ấm mềm, mềm mại, co bóp, chặt chẽ đến cực điểm. Mấy luồng dâm dịch của nàng đội lên quy đầu của hắn làm hắn cũng nhịn không được mà xuất tinh. Cực nhiều tinh dịch của hắn bắn thẳng vào hoa tâm của nàng. Âm hộ của nàng càng có bóp dữ dội, lại cao trào một lần nữa. Hắn vùi người xuống đè lên người nàng mà thở dốc, quá sướng, sướng đến mức làm linh hồn hắn như được thăng thiên. Mà nàng cũng là hai tay hai chân gì chặt lấy người hắn, đặc biệt là hạ chân nàng ghì mông hắn càng mạnh bạo như muốn côn thịt của hắn cắm sâu hơn trong âm hộ ẩm ướt của nàng. Gương mặt nàng sự khoái cảm sung sướng, hạnh phúc cùng thoải mái không thể che giấu được. Phu quân, a, thiếp sướng quá, chàng thật tuyệt a, Thiên Tâm Duyên cúi xuống thủ thỉ bên tai hắn, nàng còn liếm và hôn lên nó. Hương thơm như ô lan truyền từ tai đến làm hắn lại có chút muốn bắn xúc động, hắn cũng thủ thỉ đáp, nàng cũng như vậy, nó có bóp lấy ta thật chặt như muốn nghiền nát nó, nàng cũng tuyệt lắm, Duyên Nhi. Hai người cứ như thế vuốt ve nhau một hồi để đối phương cảm nhận sự vị của cao trào. Mà lúc này đây, hai người không để ý đến nơi mà hai người vẫn gắt gao giao hợp. Kết hợp cùng nhau lại xảy ra chuyện. Một luồng khí màu vàng từ trong cơ thể của Lạc Vô Y theo hạ thân côn thịt mà tiến vào thân thể của Thiên Tâm Duyên, nó điên cuồng di động khắp thân thể nàng. Cũng tương tự như vậy, hạ thân âm hộ ẩm ướt nhỏ bé của nàng cũng có một luồng khí màu trắng tiến vào thân thể hắn di chuyển khắp người hắn. Lạc Vô Y cùng Thiên Tâm Duyên bất giác dùng mình, cứ mỗi ngõ ngách mà luồng khí kia đi qua trên thân thể hai người thì một cổ sức mạnh đặc biệt liền xuất hiện trong thân thể bọn hắn. Đột nhiên cơ thể của Thiên Tâm Duyên chấn động kịch liệt, từ trong chỗ sâu bản nguyên của nàng điên cuồng bạo động. Có vô cùng vô tận đại đạo văn tự thần bí xuất hiện bao quanh bản nguyên của nàng. Tất cả số lượng tinh dịch của hắn đều bị bản nguyên của nàng hấp thu chuyển hóa thành đại đạo văn tự. Lạc Vô Y kinh hãi, với kiến thức của hắn cũng không thể hiểu rốt cuộc có chuyện gì phát sinh với nàng, nếu nàng có mệnh hệ gì. Hắn là như vậy nhưng Thiên Tâm Duyên lại tràn đầy chấn động không gì tả nổi. Nó vậy mà sắp hoàn thành rồi. Thiên Tâm Duyên nội tâm kinh hỉ không thôi, nàng nhìn lấy những văn từ cực kỳ cao thâm, huyền ảo mà nội tâm phấn chấn đến cực điểm. Những luồng văn tự kia có một loại lực lượng thần bí bao quanh, nó là đại đạo chi lực, một loại lực lượng chỉ có thể dùng tâm cảm nhận. Còn văn tự được đại đạo chi lực bao trùm đó chính là đại đạo văn tự hoặc là đạo văn, đại đạo chi văn. Nàng còn đang kinh hỉ thì thân thể nàng chấn động kịch liệt làm hắn cũng run theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể hai người như sắp buông ra thì Thiên Tâm Duyên vội vàng dùng hai chân ghì chặt lấy hắn không thể hắn rời khỏi thân thể nàng. Đặc biệt là căn thô to côn thịt của hắn vẫn gắt gao kết hợp cùng nơi tư mật thần thánh của nàng. Mà lúc này Lạc Vô Y cũng cực kỳ không hiểu chuyện gì xảy ra, đang muốn hỏi Vô Thanh thì hắn đã lên tiếng trước. Đây là khai đạo quá trình, đây là quá trình không được bỏ lỡ hay sơ suất, mất tập trung, sau khi hoàn thành ta sẽ giải thích cho ngài hiểu. Bây giờ ngài chỉ cần làm một điều, đó chính là cho nàng dương tinh của ngài càng nhiều càng tốt. Giọng nói của nàng cực kỳ hiếm thấy có chút rung động, cũng là một chút không thể tưởng tượng nổi. Lạc Vô Y âm thầm kinh hãi, hắn biết Vô Thanh là người cao ngạo, kiêu ngạo đến mức nào. Có thể được nàng nói với giọng nói nghiêm trọng và rung động như vậy có thể nói là lần đầu hắn thấy. Hắn đang chuẩn bị động hạ thân bên dưới để giúp nàng thì nghe một âm thanh làm hắn nhịp tim đập nhanh vang lên, động đi chàng. Thiên Tâm Duyên thổ khí như lan, bách sinh vũ mị, kiều diễm thổi vào tai hắn nói làm hắn như bị chất kích thích mà hạ thân bên dưới điên cuồng như vũ bão mà ra vào tiểu huyệt của nàng. Phốc, bạch, cách chương.